ta có thể phục chế thiên phú. Chương 35, Tông sư xuất thủ canh thứ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, đại võ giả cực hạn lực lượng là 100 vạn cân lực lượng, lại tăng thêm nguyên lực tăng phúc thì có thể phát huy ra 200 vạn cân lực lượng lực công kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là phổ thông đại võ giả đỉnh phong chiến lực, cùng đại võ giả đỉnh phong chiến lực so sánh, Diệp Thiên hiện tại tự nhiên là không bằng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, Diệp Thiên tồn tại đỉnh cấp khép lại thiên phú, lại tăng thêm thanh đồng cấp đao kỹ ảnh sát cường đại cũng sẽ không thua đại võ giả đỉnh phong chiến lực quá nhiều. Ảnh sát là khoái đao, đối lực công kích tăng thêm không phải quá nhiều, trừ phi ta có thể đem ảnh sát luyện đến viên mãn cảnh giới, nói như vậy, chỉ là dựa vào ảnh sát liền đủ để gia tăng gấp mấy lần công kích tăng phúc, nói như vậy ta dựa vào lực công kích liền có thể làm bị thương đại võ giả cường giả tối đỉnh. Diệp Thiên nghĩ đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá dựa vào đao thế đại thành đỉnh phong đao đạo cảnh giới muốn đem một môn thanh đồng cấp đao kỹ tu luyện tới viên mãn cấp độ quá khó khăn, trừ phi Diệp Thiên có thể từ bỏ tu vi tăng lên, một mực tu luyện đao pháp thế nhưng là không có khả năng. Trước mắt trừ phi hắn phục chế cao đẳng đao pháp thiên phú hoặc là lấy bên trên thiên phú, lại hoặc là thu hoạch được một môn có thể tăng phúc lực công kích đao kỹ, nói như vậy sẽ trên phạm vi lớn gia tăng hắn sức chiến đấu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể rất lớn biên độ tăng phúc sức chiến đấu đao kỹ quá hiếm thấy, ta trước đó tại chợ đen đi dạo hồi lâu, cũng chưa từng thấy qua, chỉ có thể chờ đợi ngày sau. Diệp Thiên bất đắc dĩ đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến lực tiêu thăng, nhường Diệp Thiên hết sức kích động. Nhưng hắn hiện tại cùng chân chính cường giả so sánh thật đúng là rất xa, còn cần tiếp tục tăng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, đối với Diệp Thiên mà nói, hắn lực lượng mỗi một điểm tăng lên đều sẽ gia tăng thật lớn chiến lực. Tỷ như mỗi gia tăng 100 cân lực lượng thì tương đương với gia tăng 1.000 cân thân thể lực lượng, dù sao có cao đẳng lực lượng thiên phú tăng phúc hiệu quả, nếu là lại tăng thêm ảnh sát hơi nhỏ bé tăng phúc liền càng đáng sợ hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta xuất hiện tại thân thể lực lượng là 3 vạn cân lực lượng, chỉ cần ta tăng lên tới tinh anh võ giả đỉnh phong cấp độ liền đủ để so sánh đại võ giả đỉnh phong chiến lực. Có thể Diệp Thiên cũng biết rõ bản thân nhược điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn tốc độ vẫn là hơi yếu ớt một số, dù sao hắn tốc độ mới sơ đẳng thiên phú tu luyện, chỉ có thể tăng phúc gấp 3 lần tốc độ cùng đồng giai so sánh tự nhiên rất không tệ, nhưng vượt cấp so sánh mà nói còn kém nhiều lắm. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên cho mình định ra một mục tiêu, lần tiếp theo lựa chọn thiên phú mà nói, được tuyển chọn trung đẳng trở lên tốc độ thiên phú. Trong nhà, Diệp Thiên tu luyện mấy ngày thời gian, lúc này mới đi ra ngoài hỏi thăm một chút tình huống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái quán cơm nhỏ, Diệp Thiên cùng Phong Lang hai người tại một cái bọc nhỏ vừa ăn, một bên trò chuyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong Lang, ta mấy ngày nay một mực ở tu luyện, không rõ ràng bên ngoài sự tình, hung thú thanh lý kế hoạch hoàn thành được thế nào? Diệp Thiên hỏi đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong Lang nói ra, Diệp Thiên, ta cấp độ quá thấp, biết không phải là quá nhiều, chỉ biết rõ lần này hai căn cứ tổn thất thảm trọng, chỉ là chết mất tinh anh võ giả đoán chừng đều có 50 vị nhiều, mà lại còn chết 3 cái đại võ giả. Chết 3 cái đại võ giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên giật mình, đại võ giả là bực nào chiến lực, quả thực là hình người đạn pháo A, dĩ nhiên chết 3 cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tức khắc hắn không khỏi thổn thức không ngớt, hắn suy đoán 3 cái kia đại võ giả nguyên nhân cái chết hoặc là bởi vì cao cấp hung thú thần lực kiến hôi đuổi theo bọn hắn, đưa đến bọn hắn vẫn lạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá ta còn nghe được một cái tin đồn, Phong Lang thần thần bí bí đạo, nghe nói cái kia gỡ trong căn cứ về sau phẫn nộ một vị tông sư xuất thủ. Nguyên bản ta là không biết cái gì gọi là tông sư, nhưng bây giờ tin tức ngầm không ngừng, ta mới biết được nguyên lai đại võ giả phía trên cảnh giới liền kêu là tông sư. Tông sư xuất thủ, kết quả đây, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên hiếu kỳ, không rõ ràng, ta nghĩ khẳng định là thắng chứ, đây chính là đại võ giả phía trên cảnh giới A, một đầu cao cấp hung thú thần lực kiến hôi tại sao có thể là đối thủ A, Phong Lang cười đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên cũng âm thầm gật đầu. Cao cấp hung thú thần lực kiến hôi mặc dù lực công kích cường đại, có lẽ lực công kích sánh ngang tông sư công kích, nhưng cao cấp hung thú thần lực kiến hôi thiếu hụt cũng hết sức rõ ràng, phản ứng cùng tốc độ kém xa tít tắp tông sư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ cần tông sư không được mua hồ cùng cao cấp hung thú thần lực kiến hôi cứng đối cứng, cơ bản đều có thể giết chết cao cấp hung thú thần lực kiến hôi. Mà sự thật cũng xác thực như thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai ngày sau, một tin tức truyền đến. Thần lực kiến hôi xào huyệt bị thanh lý đi, rất đại uy hiếp không có thanh lý hung thú nhiệm vụ tiếp tục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì Diệp Thiên bọn hắn đã sớm hoàn thành nhiệm vụ cũng đúng không cần đi ra. Chỉ chớp mắt 10 ngày thời gian đi qua thanh lý hung thú nhiệm vụ cơ bản hoàn thành, hai căn cứ tạm thời đả thông mậu dịch thông đạo. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá hung thú là di động, hôm nay có lẽ không có hung thú, nhưng nói không chừng rất nhanh liền lại có hung thú rời tới. Đối với hai căn cứ tới nói, con đường này chỉ là tạm thời an toàn, nghĩ phải đi qua mà nói vẫn là cần phải thật lớn chú ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mà không những Diệp Thiên không rõ ràng, rất nhiều võ giả cũng không phải lý giải tại sao cái kia căn cứ sẽ lãng phí lớn như vậy khí lực đi đả thông lộ tuyến. Dù sao đối Lâm Hải căn cứ tới nói, có thể cùng cỡ trung căn cứ giao dịch cái kia là chuyện tốt, nhưng Lâm Hải căn cứ có cái gì? Cỡ trung căn cứ cùng Lâm Hải căn cứ tiến hành mậu dịch hoàn toàn là đối tự thân không quá lớn chỗ tốt à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một ngày này, Phong Lang đem một bộ phận tài nguyên đưa đến Diệp Thiên trong nhà, những tư nguyên này đại đa số đều là hung thú huyết, hung thú thịt cùng mấy chương thẻ vàng, đây là nhiệm vụ ban thưởng cùng ven đường săn giết hung thú chia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với bây giờ Diệp Thiên tới nói, những vật này không tính là gì, nhưng vẫn là đón nhận. Hắn là không cần, nhưng Diệp Vũ rất nhanh cũng có thể tu luyện, những tư nguyên này lưu cho Diệp Vũ cũng là không sai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên bản, Diệp Thiên muốn tiếp tục yên tĩnh tu luyện. Nhưng một người xa lạ đến thăm quấy rầy Diệp Thiên cuộc sống yên tĩnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi là ai? Diệp Thiên nhìn lên trước mắt lạ lẫm nam tử, hỏi đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên đại nhân, ta là Mạc gia chấp sự. Mạc Viễn chỉ là một cái võ giả cho nên đối mặt Diệp Thiên thời điểm, hơi có vẻ cung kính một số. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạc gia, Diệp Thiên kinh ngạc, phản ứng đầu tiên là Mạc gia phát hiện Mạc Thiếu Bắc nguyên nhân cái chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể trong nháy mắt hắn liền bác bỏ cái này ý nghĩ. Nếu là Mạc gia thật phát hiện, vậy đến cũng không phải là một cái võ giả, mà là đại võ giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi Mạc gia tìm ta làm cái gì? Diệp Thiên nghi hoặc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta gia chủ muốn mời Diệp Thiên đại nhân làm khách Mạc gia. Mạc Viễn nói ra, Diệp Thiên nghe lời này, mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm lại cuồng tiếu không ngớt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạc gia vậy mà sẽ mời hắn đi làm khách, nếu là Mạc gia biết rõ hắn giết Mạc Thiếu Bắc sợ rằng sẽ tức điên. Không có ý tứ, ta gần nhất không muốn ra môn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên một nói từ chối, nguyên bản cung kính rất nhiều Mạc Viễn nháy mắt liền biến sắc. Diệp Thiên đại nhân, chúng ta Mạc gia thế nhưng là tồn tại nhiều tên tinh anh võ giả cùng một vị đại võ giả cùng ta nhóm Mạc gia kết giao đối với ngươi chỉ có chỗ tốt, nếu là đắc tội chúng ta Mạc gia, ngươi sau này tại Lâm Hải căn cứ thế nhưng là nửa bước khó đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên trừng lớn hai mắt, rất muốn hỏi người nào cho ngươi tự tin uy hiếp một vị tinh anh võ giả. Chỉ là một cái võ giả cũng dám uy hiếp một vị tinh anh võ giả, lá gan cũng quá mập à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Diệp Thiên lạnh lùng đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng tia đao thế tóe phát đi ra, nghiền ép hướng về phía Mạc Viễn. Trong nháy mắt Mạc Viễn cảm thụ đến một cỗ vô cùng áp lực, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.